Đế Bá, chương 546, đùa giỡn tiên nữ, khóc chuyện audio.com, con ngươi Lý Thất Dạ co rút, tiểu nha đầu, nàng thật là không biết chết sống. Đôi mắt Lý Thất Dạ trở nên cực kỳ đáng sợ, chân mệnh chìm nổi sắp mở môn hộ cổ xưa đi thông tuyên cổ. Lý Thất Dạ hoàn toàn thay đổi, đôi mắt cắn nuốt cửu thiên thập địa, trước đôi mắt đó tất cả trên đời bé nhỏ không đáng kể. Thiên địa không, đạo đức, vạn vật như chó, trước đôi mắt này, mọi thứ trên đời thay đổi, không phân đẹp xấu, giàu, nghèo có khác chi, cái gì thần thánh, cái gì không nhiễm hạt bụi trần, đều tan thành mây khói. Mai Tố Giao biến sắc mặt, nàng không chỉ thông minh cũng là người tuyệt, thế, trong khoảnh khắc đó Mai Tố Giao hiểu cái gì là nguy hiểm thật sự. Hung mãnh, ngông cuồng, tàn nhẫn, tất cả nhân kiệt, thiên tài, kẻ hung, dữ, những đặc tính trở nên nhỏ bé trước đặc tính Lý Thất Dạ bộc lộ ra. Mai Tố Giao cảm giác như mình bị lột sạch, ngọc thể chân trụi, không chỉ, cơ thể bị lột trần, Mai Tố Giao cảm giác chân mệnh. Linh hồn của mình đều biến trần trụi trước đôi mắt của Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc đó Mai Tố Giao là thiên chi kiêu nữ. Tiên nữ nhập thế, lại như một con dê mặc người ăn. Lý Thất Dạ là tồn tại đáng sợ nhất trên đời. Tuyên cổ vô song, mọi thứ trên đời ở trong mắt hắn tùy thời thành mây khói, đôi mắt Lý Thất Dạ có thể cắn nuốt tất cả trên đời. Hắn như trời, thản nhiên mà vô tình. Nha đầu, thủ đoạn của nàng quá non, lúc này muốn dùng A lại ra thiên hương đạo ảnh hưởng ta. Chấm, nàng muốn cao thượng, để người không dám tiết độc, nhưng nàng không ảnh hưởng ta được, tự chuốc lấy khổ, Lý Thất Dạ tựa chúa tể trên bầu trời nói. Hôm nay ta cho nàng nếm mùi, Lý Thất Dạ thò tay vào áo Mai Tố Giao, tiên nữ Mai Tố Giao biến sắc mặt nói. Đừng, Mai Tố Giao bất lực ngăn cản, dù nàng tuyệt thế vô song lúc này chỉ là dê con mặc Lý Thất Dạ loay hoay. Tay Lý Thất Dạ bóp ngực. Xoa nắn Mai Tố Giao run rẩy, cố giữ vững tinh, thần, nhưng đôi mắt Lý Thất Dạ đầy ma lực giam cầm linh hồn. Trái tim, nàng, xúc cảm bàn tay đôi bồng đào xinh đẹp, có thể nói là tuyệt thế vô song. Giống như khuôn mặt Mai Tố Giao, nhiều một phần là to, thiếu một phần là, nhỏ, bàn tay sờ ngực tựa kia tác hoàn MXC nhất trên đời. Khiến người, kinh thán, Mai Tố Giao hoảng sợ, nàng có cảm giác kỳ lạ, Mai Tố Giao là tiên nữ. Cho, đến nay không ai dám tới gần nàng, càng đừng nói vấy bẩn như thế này, Mai Tố Giao là người Trường Hà Tông nhập thế. Đạo tâm như tảng đá, thất, tình lục dục trên đời khó ảnh hưởng đến Mai Tố Giao. Hồng trần tựa dòng, nước chảy qua hòn đá không để lại dấu vết trong lòng nàng. Nhưng bây giờ lòng Mai Tố Giao gợn sóng, chân mệnh bị giam cầm, lòng lạc, mất, trong khoảnh khắc đó tình lục dục ảnh hưởng đạo tâm của Mai Tố Giao. Lý Thất Dạ nhấm nháp kỹ càng, hai tay trượt lên trượt xuống, lòng Mai Tố Giao run lên, gợn sóng, cảm giác tê dịa xa lạ làm lòng nàng lâng lâng, Mai Tố Giao hoảng sợ. Không, đây là nguy hiểm lớn nhất đời Mai Tố Giao. Đối với Mai Tố Giao. Chết không là gì, em nếu bị Lý Thất Dạ đánh gục đạo tâm mới là mối nguy hiểm nhất. Đời, giờ phút này, Mai Tố Giao không nhiễm hạt bụi trần. Siêu phàm thoát tục trở nên đáng thương, Mai Tố Giao hoảng sợ. Lý Thất Dạ đã rụt tay về, Lý Thất Dạ hờ hững phủi, tay, sửa sang quần áo lại cho Mai Tố Giao. Giải giam cầm trên người nàng, Mai Tố Giao hoảng sợ bỗng chốc ngẩn ngơ. Nàng thẫn thờ thật lâu, Lý Thất Dạ giam cầm chân mệnh của nàng, nếu Lý Thất Dạ mạnh mẽ công kích thì Mai Tố Giao không giữ được đạo tâm. Lòng sa đọa, nhưng Lý Thất Dạ đột nhiên, dừng tay, Mai Tố Giao không nhìn thấu hắn được, Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, đừng ngây người, ta không phải loại người thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là kẻ thù, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta không ăn nàng chỉ vì thấy chán. Ta muốn nữ nhân, nếu giống như, nàng, dù là tiên nữ cử thiên ta cũng có năng lực khiến nàng ta ngoan. Ngoãn lao vào vòng tay của ta, Vì ta không ngại bá vương ngạnh thượng, cung, nhưng nàng sao, chưa đến trình độ khiến ta cường. Nếu ta mạnh bạo, với nàng chẳng phải làm ta rớt mấy cấp bậc. Lý Thất Dạ nói làm Mai Tố Giao hộc máu. Không biết nàng xấu hổ hay nhục nhã. Tóm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu nha đầu, nếu ta muốn thu phục nàng thì có hàng đống thủ đoạn. Ta, có thể khiến nàng ngoan ngoãn làm thị nữ bên cạnh ta. Cần gì bá vương, ngạnh thượng cung, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Bây giờ kêu ta mạnh bạo với ta. Ta không có sở thích biến thái đó. Ta, là người có phẩm vị. Bá vương ngạnh thượng cung nàng làm nhục phẩm vị của ta, vậy chẳng phải ta chịu thiệt lớn. Mai Tố Giao cười khổ, dù nàng không nhiễm hạt bụi trần, siêu phàm thoát, tục nhưng lúc này khó thể bình tĩnh, Mai Tố Giao không để ý bị cưỡng bức. Nhưng nàng cực kỳ tự tin vào sắc đẹp, phong tư của mình, Mai Tố Giao là mỹ nữ tuyệt trần đương thời. Sắc đẹp hay khí sắc đều hiếm có. Kỵ Mai Tố Giao là mỹ nữ số một, Mai Tố Giao cũng không quá đáng. Trong Mai Tố Giao, thậm chí là nguyên nhân hoàng giới có biết bao nhiêu người say mê nàng, bao nhiêu thiên tài nhân kiệt vì nàng không tiếc theo đuổi ngàn vạn dặm. Đối với vô số thiên tài nhân kiệt đương thời, có thể được tiên nữ cười một cái đã là thu hoạch lớn nhất đời. Nhưng lời Lý Thất Dạ nói làm thay đổi tất cả. Lý Thất Dạ ăn bớt Mai Tố Giao còn bảo ăn nàng là hắn chịu thiệt, trên đời còn thiên lý không? Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Giao, đừng không phục, Lý Thất Dạ nhấc cằm Mai Tố Giao lên, cười hỏi, Trường Hà Tông bồi dưỡng một truyền nhân như nàng không dễ dàng. Hôm nay nghĩ tình tiên tổ Trường Hà Tông các người nên ta cho nàng một cành. Cáo nho nhỏ, sau này không dám động tay động chân với ta thì coi chừng. Ta cởi sạch đồ, sau đó bán nàng đi xa. Hiểu chưa, Mai Tố Giao muốn hộc máu. Nàng động tay động chân Lý Thất Dạ bao giờ? Nghe như thể Mai Tố Giao là nữ nhân háo sắc ăn bớt Lý Thất Dạ. Ầm ầm ầm ầm ầm, hư không môn lắc lư. Ánh sáng lu mờ, hư không môn nứt ra từng cá khe. Lý Thất Dạ nhìn hư không môn, nhỏ giọng nói, cuối cùng sắp sập, ầm, hư không môn nứt ra. Tan vỡ, lúc này nguyên thiên địa dù là người trong, môn hộ vạn cổ hay trên thế giới thụ, trong thời không có hư không môn, đều bị chấn văng lên, hư không môn ập xuống, mọi người chưa hiểu ra sao đã bị bắn ra khỏi môn. Hộ vạn cổ, dù là trên trời dưới đất, trong bí cảnh, tất cả bị bắn ra, khỏi môn hộ vạn cổ sụp đổ, mọi thứ biến mất, mọi người ngây ngẩn. Không biết chuyện gì xảy ra, đám người ngơ ngác, thẫn thờ, khi tất cả lấy lại tinh thần, phát hiện đang ở Tông Thiên Đạo Viện, mọi người sửng sốt, nhiều người đang đào bới hừng hực khí thế trong môn, hộ vạn cổ, có nhiều người ở trong bí cảnh, tham ngộ đại đạo huyền diệu, trên thế giới thụ, đột nhiên bị đá văng ra khỏi môn hộ vạn cổ, bí ảnh, chấm, thế giới thụ, người vào môn hộ vạn cổ đều bị văng ra hết. Nhiều người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.